Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 761. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 761. Tà Tư là người đẹp lạnh lùng, bình thường cô ta cũng cười, nhưng là cười giễu, cười mỉa, cười nhạt, cười khinh, nhưng lúc này, cô cảm nhận được nụ cười đầy nữ tính trên khuôn mặt cô ta, cô nhìn không rời mắt, đôi lông mi dài khẽ run rẩy, hốc mắt dường như cũng dần đỏ ửng. Gió lạnh ban đêm thổi tới, cơ thể cô không khỏi run lên, cũng không biết là cơ thể bị lạnh hay là trong lòng nguội lạnh. Ngay sau đó, trên người cô có thêm một chiếc áo khoác dài. Cô ngoảnh sang nhìn, không biết Tạ An đã đến bên cạnh cô từ lúc nào. Bọn họ không hề hẹn nhau trước, nhưng anh ta cũng mặc một bộ vest trắng, rất tương xứng với bộ váy trắng của cô. Hứa Thịnh Nhi nhanh chóng thu lại cảm xúc nơi đáy mắt, khóe môi khẽ nhếch. Cấp trên đại nhân, hôm nay anh làm bạch mã hoàng tử đấy à? Tạ An sừng sốt, sau đó cũng cười. Vậy có phải tôi nên cưỡi ngựa trắng đến không nhỉ? Được, tôi chờ anh cưỡi đến. Kiều Sở bước tới, nhẹ giọng nhắc nhở. Anh Tạ, đến lúc vào rồi. Lúc này hai người mới dừng cuộc nói chuyện vô nghĩa lại. Tạ An giơ cánh tay ra trước mặt Hứa Thịnh Nhi, dịu dàng nói. Khoác vào đi. Hứa Thịnh Nhi rất biết nghe lời, khoác lấy cánh tay anh ta. Trên thảm đỏ, Tạ An và Hứa Thịnh Nhi cả cây trắng cùng với Cố Khiết Thần và Tà Tư một cây đen, tạo nên sự tương phản rõ rệt. Lại thêm ai nấy đều đẹp trai xinh gái, hơn nữa mối quan hệ giữa bốn người cũng rối như tơ vò, nên lập tức trở thành tiêu điểm của đám đông. Phải biết rằng, về cơ bản mọi người đều nhận được tin Cố Thị và Tà Thị sắp liên hôn, mà trước đó Cố Khiết Thần và Hứa Thịnh Nhi lại từng tỏ vẻ yêu đương thắm thiết, ly hôn cũng ầm ĩ cả lên. Chưa kể Tạ An mới xuất hiện và vào làm ở Cố Thị, hiện giờ chưa rõ thân phận. Nhưng đã họ Tả thì chắc chắn có quan hệ với Tả Tư. Bữa tiệc này quy tụ tất cả mọi người, xem ra một màn kịch hay sắp bắt đầu rồi. Chỉ có điều cái cô Hứa Thịnh Nhi này lợi hại hơn bọn họ tưởng nhiều. 3 năm trước bị ruồng bỏ, bị mọi người chế giễu, 3 năm sau trở lại vẫn cưới Cố Khiết Thần, dập tắt những lời chế giễu trước đó. Bây giờ ly hôn lần thứ hai, vốn dĩ cũng nên lần nữa bị gọi là người vợ bị bỏ rơi, kết quả người bị mỉa mai lại là Cố Khiết Thần, anh bị mỉa mai là lạnh lùng vô tình, ruồng rẫy người vợ Tào Khang. Khi lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người, thì cô lại cặp kè với Tạ An, nhân vật đang hot của giới kinh doanh. Đây rốt cuộc là chuyện quái gì vậy? Chủ tổ chức bữa tiệc là hội trưởng Hiệp hội Thương mại, ông ta hàn huyên với Cố Khiết Thần và Tà Tư một lúc, sau đó lại hàn huyên với Tạ An và Hứa Thịnh Nhi. Trong lúc đó, ánh mắt ông ta thỉnh thoảng lại đánh giá Hứa Thịnh Nhi, đối xử với cô rất khách sáo. Trong lòng Hứa Thịnh Nhi biết rõ tất cả mọi người đều tưởng cô là niềm vui mới của Tạ An, nếu không đã đối xử lạnh nhạt với cô rồi. Vô cùng thực tế và thực dụng, Tạ An là người mới, những người đến chào hỏi làm thân không ngừng kéo tới, không ngừng mời rượu anh ta. Hứa Thịnh Nhi cản hết, dù sao cô cũng phải làm một bạn nữ đúng chức trách hơn nữa. Tối hôm nay cô có đầy đủ lý do để say. Sau khi đi một vòng, sắc mặt cô hơi ửng đỏ, Tạ An đỡ cô ngồi xuống sofa, lại rót một cốc nước ấm đưa cho cô. Nghỉ một lát đi, thực ra tôi không cần cô đỡ rượu thay tôi. Cách chương.